Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 413, quy tắc mới, Quách Cương Đức con ngươi chuyển động, ta nói thế nào Dư Khiêm nhiều như vậy phiến ước đâu rồi, nguyên lai là có chuyện như vậy à, dưới đài, Mặc Trường Bào Dư Khiêm theo bản năng nói, Hoắc Tương Đương, phòng bột, ngài khiêm nhường, ngài phiến ước không nhiều. Chủ yếu là không tốt lắm chụp. Khó khăn. Quách Cương Đức. Tại sao vậy chứ? Phòng bột. Liền giống bây giờ hai ta như thế. Cùng khung chụp cũng không đến phiên ngươi nhân. Nói chuyện ngươi được đi lên bật mới được. Quách Cương Đức bừng tỉnh đại ngộ. Ồ. Như vậy à. Nguyên lai tầng vị trí lúc trước chụp nhiều như vậy điện ảnh. Đều là mang chi giả đang diễn trò. Điện ảnh nhân không dễ dàng. Dứt lời. Quách Cương Đức về chiều tầng vị trí phương hướng giơ ngón tay cái lên. Lại lẫn nhau tổn hại rồi mấy câu. Phòng bột nắm cúp xuống đài. Tiếp lấy ban hành tốt nhất biên tập cùng đạo diễn xuất sắc nhất thường. Phân biệt bị Tô Bằng Hữu cùng Từ Lão Quái bỏ vào trong túi. Cuối cùng, đến phiên liên hoan phim giải thưởng lớn nhất hạng rồi giải phim hay nhất. Cũng chính là trong truyền thuyết cửu chảo kim long thường. Lam ngữ. Năm ngoái là Hán ngữ vé xem phim phòng lại lập lên độ cao mới một năm. Hiện ra rất nhiều rồi có vượt thời đại ý nghĩa phim. Tỷ như Sử Thượng Phòng bán vé đệ nhất Chiến Long 2. Tỷ như đưa tới xã hội rộng rãi nhiệt nghị, Dược Thần, vân vân. Cho nên, năm nay giải phim hay nhất tranh đoạt, cũng là kịch liệt nhất. Quách Cương Đức, quả thật, nhiều như vậy tốt điện ảnh, nhưng thưởng chỉ có một. Tổ ủy hội thật là keo kiệt. Đến lượt ta lời nói. Ta chuẩn bị 20 cúp. Gặp mặt liền gửi một cái. Lam ngữ. Quách lão sư ngài thật là rộng lượng. Quách Cương Đức. Kia vâng. Lam ngữ. Được rồi. Tiết 37. Kim Long liên hoan phim giải phim hay nhất. Vào vòng có. Quách Cương Đức. Chiến Long 2. Dược Thần. Sát Sinh. Địch Nhân Kiệt. Phương Hoa. Mỗi một bộ phim ta đều thấy, đều thích, này có thể chọn thế nào a? Buồn chết ta rồi. Lam ngữ, nói thật giống như người nào thưởng ngài định đoạt tựa như. Ngài lại không hiểu điện ảnh. Thiết nói thiết ngữ, Đỗi Nhân Pháp bảo, Quách Cương Đức sững sờ, nhìn chằm chằm Lam ngữ. Hừ, Lý Thiết Trụ, là ngươi sao? Ngươi đi Thái Lan rồi không? Chặt chặt. Lý Thiết Trụ mặc đồ con gái sao đẹp mắt như vậy đây? Lam ngữ, Quách lão sư mù, tiếp theo do ta một người cho đại gia chủ cầm đi. Quách Cương Đức làm một tự đâm hai mắt động tác, sau đó đem chính mình cho chỉnh vui vẻ. Ha ha ha, không thể lại nói Lý Thiết Trụ rồi. Đồ chơi này hắn ghiền. Trở lại chuyện chính, xin mời cuối cùng một tổ ban thưởng khách quý. Thành Đại Long, Trương Tử Nghi. Dưới đài, Mục Dã vô cùng khẩn trương, mặc dù hắn đã lấy được rồi tốt nhất tác phẩm đầu tay giải thưởng, nhưng là đối giải phim hay nhất thèm chảy nước miếng, đây mới là đối một bộ phim cao nhất khẳng định. Hắn hỏi Lý Thiết Trụ, Thiết Trụ, người cảm thấy chúng ta sẽ cầm thưởng sao? Từ Sơn Tranh, người đừng hỏi hắn a. Hắn miệng quạ đen, Lý Thiết Trụ, ta cảm thấy được đi. Từ Sơn Tranh. Người đừng nói chuyện, Lý Thiết Trụ, treo, Từ Sơn Tranh thẳng che mặt, hoàn con bê á, Mục Dã cũng hối hận không thôi, ta đây không tự tìm đường chết sao, ta hỏi liên quan đến hắn mà nhỉ, Thành Đại Long hôm nay liên hoan phim lữ trình tứ đại giai không? Cái gì giải thưởng cũng không có bắt được, nhưng vẫn là thật vui vẻ, hắn luôn luôn lạc quan như vậy, có mấy cái người mới nữ diễn viên thân thể đều rất vững chắc. Ôm rất thoải mái. Trương Tử Nghi, cảm tạ tổ ủy hội để cho ta cùng đại ca tới ban hành cái này giải thưởng. Phi thường vinh hạnh, Thành Đại Long, ngươi còn không có cảm tạ Lý Thiết Trụ. Trương Tử Nghi cười một tiếng. Thật xin lỗi, ta quên, quá thất lễ, cảm tạ Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ bị trêu đùa suốt cả đêm. Đã thành thói quen, ngồi cười ngây ngô, Thành Đại Long nói, ta cũng rất vinh hạnh. Ta điện ảnh đều không đề danh. Tổ ủy hội xin để ta làm khách quý. Cảm ơn tổ ủy hội. Cảm ơn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ bị dọa sợ đến nha. Vội vàng đứng lên hướng sư phụ cúi người. Sư phụ khách khí. Không cảm ơn với không cảm ơn. Người chung quanh chết cười. Tối nay nhiệt lục sắt tuyệt đối không thiếu được, cảm tạ Lý Thiết Trụ điều này. Mở qua đùa giỡn. Thành Đại Long mới mở ra phong thư nhìn một cái. Nói. Thấy cái kết quả này ta rất vui vẻ. Phi thường vui vẻ. Mặc dù kia 4 bộ phim cũng phi thường ưu tú. Nhưng ta thích nhất nhưng là này một bộ. Trương Tử Nghi. Vậy thì ngài tới công bố kết quả cuối cùng đi. Thành Đại Long gật đầu một cái. Nói. Đạt được tiết 37. Kim Long liên hoan phim điện ảnh xuất sắc nhất là. Chiến Long 2. Trương Tử Nghi. Chúc mừng Chiến Long 2. Chúc mừng Ngô Tinh. Thành Đại Long, cũng chúc mừng động tác điện ảnh. Này bộ phim đối với chúng ta những thứ này chụp cả đời mảng đánh võ lão nhân mà nói. Là năm nay kinh hãi nhất vui. Dưới đài, Ngô Tinh hăm hở, mang theo biên kịch cùng giám đốc sản xuất đợi đoàn kịch chủ sáng môn lên đài lãnh thưởng. Đưa Thành Đại Long cùng Trương Tử Nghi xuống đài sau. Ngô Tinh ôm cúp nói cảm nghĩ. Cảm tạ tổ ủy hội. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Sĩ binh đột kích ta sẽ làm nhân vật khách mời. Lưu cho ta tốt nhân vật. Ta so với bọn hắn cảm tạ được thành khẩn chứ. Lý Thiết Trụ vội vàng lại nổi lên thân cúi người cảm tạ. Ngô Tinh lão bá đây là cho hắn làm quảng cáo đây. Ngô Tinh lại nói một chút chụp Chiến Long 2 lịch trình. Sau đó, ở trong tiếng vỗ tay đi xuống. Theo giải phim hay nhất ban hành, Kim Long liên hoan phim cũng kết thúc. Liên hoan phim bên trên nhiệt lục soát, Lý Thiết Trụ cũng lên nhiệt lục soát. Trên internet lại lưu hành lên một loại tân văn thể cảm tạ thề. Hôm nay biểu lộ thành công, cảm tạ Lý Thiết Trụ. Trong nhà nhà cầu lại ngăn trận. Ai, cảm tạ Lý Thiết Trụ đi. Tăng tiền lương rồi, cảm tạ Lý Thiết Trụ. Ta mẹ nó xe chạy bằng bình điện bị người đánh cắp. Cảm tạ Lý Thiết Trụ tai em vợ. Đi làm trên đường nhặt được một cái dễ thương tiểu sữa cẩu. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ với Dược Thần đoàn kịch ăn khuya. Cũng cao hứng tới nhất đoạn tự quay phát đầu âm. Trong video, Lý Thiết Trụ cầm một cái trong suốt túi ni lon chứa tốt nhất người mới thường. Giải nhất nam diễn viên phụ cùng tốt nhất truyện tranh điện ảnh thường. Hắn một tay xách túi ni lon. Một tay nắm xuyến nướng. Tựa đề. Tìm ông chủ muốn rồi cái túi ni lon. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Đoạn video này chuyện đương nhiên phát hỏa. Chủ yếu là, trong video Lý Thiết Trụ bên cạnh Từ Sơn Tranh vẻ mặt phức tạp. Hâm mộ, ghét bỏ, khinh bỉ đều có. Dù sao, hắn tối nay cái gì thưởng đều không bắt được. Ăn rồi bữa ăn khuya, uống một chút rượu. Lý Thiết Trụ đón xe trở về Đông Hải nhà trọ. Hai tiểu chỉ đã tắm rửa sạch sẽ rồi co rút ở trên ghế salon nhìn phim kinh dị. Lại vừa là khói lửa chiến tranh bắn ra bốn phía một buổi tối. Con mắt của Lãnh Ba cũng khóc sưng. Tùng Trúc Nhi hạ thủ không nhẹ không nặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ liền cùng Tùng Trúc Nhi trở về kinh đô. Bận bịu sĩ binh đột kích công việc bếp núc. Sĩ binh đột kích định ở ngày mùng 1 tháng 2 mở máy. Đem có liên quan Hứa Tam Đa lão ra vai diễn toàn bộ chụp xong. Sau đó để cho giả hết năm. Năm sau đầu năm bắt đầu. Trực tiếp đi Điền Nam quân khu chụp trong quân vai diễn. Đảo mắt lại đến thứ 6. Tôi là ca sĩ, chung kết quyết tái đợt thứ 2 sắp bắt đầu. Không biết là vì làm hài hước còn là cái gì. Ngày hôm qua tôi là ca sĩ, tiết mục tổ đột nhiên tuyên bố thay đổi nguyên định quy tắc tranh tài. Cụ thể đổi thành cái gì dạng, cũng không công bố ra ngoài. Phải đợi bắt đầu tranh tài mới biết. Quả nhiên, tiết mục tổ mặc cho tính hành vi. Lên nhiệt lục soát, tương đương với lại cho chung kết quyết tái hơ nóng một cái đêm. Không ít người ở trên mạng mắng hồng ba cẩu. Lý Thiết Trụ những thứ này ca sĩ môn thực ra cũng không biết quy tắc. Chỉ biết là vòng thứ nhất PK cuộc so tài không thay đổi. 6 giờ rưỡi chiều Lý Thiết Trụ cuối cùng diễn tập xong. Đi tới phòng nghỉ ngơi thời điểm. Nhan Bình đột nhiên hô to một tiếng. Ảnh đế, ảnh đế. Những người khác cũng ồn ào lên theo. Ảnh đế, ảnh đế. Lý Thiết Trụ hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, mới phát hiện là đang gọi hắn. Mặt già đỏ lên, ta không phải ảnh đế, ta là người mới thưởng cùng vai phụ thường. Lý Tử Kiện, không có chuyện gì, trước gọi đến mà, sang năm ngươi đi bổ một cái nam diễn viên chính xuất sắc nhất là được. Lý Thiết Trụ, à, cái kia cũng không tốt cầm, phải xem vận khí. Lý Tử Kiện, ngươi thật đúng là muốn bắt nam diễn viên chính xuất sắc nhất à? Lợi hại, chúng ta liền đùa giỡn một chút, ngươi còn tưởng thật, vậy thì cố gắng lên đi. Lý Thiết Trụ nói, đùa, ngươi rõ ràng chính là đổ thêm dầu vào lửa. Hàn Hồng, nhanh chớ nói, đứa nhỏ này tưởng thật, nghe nói tiết mục tổ đổi quy tắc, biết nói chuyện gì xảy ra sao? Lý Tử Kiện, ta hỏi qua Hồng Đạo, hắn nói là một vòng cuối cùng cùng khách quý phân tổ xong ca. Biểu diễn tính chất quá nồng, hơn nữa đã quyết định thắng bại, xem chút chưa đủ. Trần Tĩnh Nghi, nói cho cùng chính là sợ bộ phận sau tỷ lệ người xem thấp. Lý Thiết Trụ gật đầu, Hồng Đạo là thực sự cẩu, ta đi năm liền kiến thức qua. Nói cái gì vậy? Lý Thiết Trụ, Hồng Ba kẹp văn kiện giáp đi tới, trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Nhan Binh chỉ Lý Thiết Trụ nói, đạo diễn hắn chửi ngươi cẩu. Lý Tử Kiện, đúng ta cũng nghe được. Triệu Lệ Á nhấc tay tay, còn có ta, ta làm chứng. Tùng Trúc Nhi căm tức nhìn Triệu Lệ Á, ngươi kia đầu. Lý Thiết Trụ ngu ngơ cười một tiếng, đạo diễn, ta khen ngươi đây. Hồng Ba, khen ta cái gì? Lý Thiết Trụ, ta khen ngươi cẩu. Ngọa tào, Hồng Ba lại không lời chống đỡ. Còn lại ca sĩ môn càng là cười đông lệch tây ngã. Lý Thiết Trụ này ngu ngơ thật là ngu được có muối có vị. Một màn này cũng bị bỏ vào livestream trước dẫn đường trong phim. Các khán giả rốt cuộc có thể phát đạn mạc rồi. Điên cuồng nhổ nước bọt. Lý Thiết Trụ ngươi mới cẩu. Chính kinh ca là thực sự cẩu. Trụ cẩu, ta khen ngươi cẩu. Thật rời ạ, chân thành cảm tạ Lý Thiết Trụ. Liên hoan phim thời điểm trụ cẩu mới cẩu. Tức giận mắng Hán ngữ festival âm nhạc. Hán ngữ festival âm nhạc giải thưởng có chút không phải tùy tiện an bài. Tùng Trúc Nhi cũng quá đẹp. Tuy đẹp cũng là Lý Thiết Trụ. Đừng suy nghĩ. Lý Thiết Trụ hạng nhất. Tỉnh lại đi. Này thần tiên trận cho có thể đi vào tiền tam cũng rất nghịch thiên. Mọi người cùng nhau đi tiểu. Thêm tỉnh hắn. No rồi. Ta không bao giờ nữa làm mộng ban ngày rồi. Hồng Ba suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra một câu hồi đổi tao lời nói. Chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Dù sao, đại trượng phu có thể khuất có thể khuất có thể khuất. Vì để cho tiết mục đặc sắc hơn. Cho nên, chúng ta thay đổi một chút này đồng thời quy tắc tranh tài. Mọi người muốn nghe hay không? Hàn Hồng, không nghĩ. Lý Tử Kiện, muốn không có chuyện gì lời nói. Chúng ta các hồi các phòng đi nghỉ đi. Lý Thiết Trụ nhấc chân liền đi. Hồng Ba, Lý Thiết Trụ ngươi trở lại. Ta uống miếng nước liền nói. Lý Tử Kiện cũng đứng lên. Đi theo Lý Thiết Trụ liền đi. Còn uống nước. Hàn Hồng, ta trở về nhà ngủ bù. Nhan Binh, Trần Tĩnh Nghi cùng Triệu Lệ Á cũng rối rít mang theo chính mình âm nhạc người hợp tác đi theo đại bộ đội rút lui. Chính là không cho mặt mũi như vậy. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 411 quy tắc mới. Lần sau mở ra liền có thể thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.